Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-hoo. Chương 30, góc truyện audio.com. Sau chuyến đi trượt tuyết, tình cảm của Kim Yanji và Gu Junpyo tiến triển hơn hẳn, thế nhưng họ chưa dùng thời gian sắp tới để ngọt ngào bên nhau, thì Gu Junpyo đã phải sang Macau, bắt đầu tiếp xúc sự nghiệp của gia đình. ANS đã trưởng thành, Kang Hee-seo có vẻ sẽ không để cho Gu Junpyo thoải mái nhàn nhã nữa. Việc Gu Junpyo đi Macau có vẻ không ảnh hưởng đến ai trong bọn họ ngoại trừ Kim Yanji, những người còn lại của F4 đều đã tiếp quản sự nghiệp của gia đình, thậm chí Yoon Ji-hoo còn bắt đầu quản lý công ty năm 12 tuổi, nếu không, với chuyện bên cạnh anh không còn ai thì tập đoàn Suam đã bị những người khác nuốt trọn rồi. Vì vậy, họ không hề có ý kiến gì về việc Gu Junpyo phải đi Macau, việc Gu Junpyo tiếp quản sự nghiệp chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là trùng hợp nó xảy ra ngay lúc này thôi. Thế nhưng việc Eun Bi phải lên đường sang London với cha mẹ thì khác. Khi họ vừa về từ chuyến trượt tuyết không được mấy ngày, Sandra song sau khi nhận được món quà thứ N của con gái đã không kìm được nỗi nhớ nhung mà muốn Eun Bi sang chơi với bọn họ vài ngày. Dưới sự mong mỏi của Sandra và Song Ki-hyun, cộng thêm Eun Bi cũng rất nhớ cha mẹ, thế nên đã không nhìn ánh mắt u ám của ai đó mà khăn gói lên đường. London vào tháng 4 vẫn còn khá lạnh lẽo. Với thành phố sương mù luôn ẩm ướt này thì hầu hết thời gian trong năm luôn ở nhiệt độ thấp. Eun Bi và Sandra ngồi trong phòng khách cạnh lò sưởi, đương nhiên lò sưởi cũng chỉ là để trang trí, bây giờ chủ yếu là dùng máy điều hòa nhiệt độ. Cả hai đều đang tỉ mỉ từng đường đan len, nói đúng hơn là Eun Bi đang theo sự hướng dẫn của Sandra cẩn thận đan len. Thời gian trước Eun Bi luôn muốn đan một chiếc khăn choàng cổ tặng cho Yoon Ji-hoo, thế nhưng mặc dù đã mua rất nhiều sách để tham khảo và cả xem video hướng dẫn, cô bé vẫn không làm được. Sau khi Sandra biết việc này, bà đã hào hứng mua cả đống cuộn len về, hí hửng dạy Eun Bi đan khăn, bản thân cũng sẵn tiện đan cho cả nhà một loạt khăn choàng và bao tay gia đình. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, Eun Bi này đã có thể đan khá thuận lợi, thế nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ dễ đến khó, nên Eun Bi hiện nay cũng chỉ đan miếng để ly mà thôi. Song Ki-hyun ngồi trên chiếc sofa gần đó, ông đang xem bản tin buổi tối, chốc chốc lại liếc qua phía hai mẹ con bên kia, chốc chốc lại vang lên tiếng nói của hai mẹ con. Eun Bi, chỗ này sai rồi con. Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy, Eun Bi giỏi quá. Như vậy được không mẹ? Ông cảm thấy thật ấm áp và thỏa mãn. Có lẽ sau khi Eun Bi lên đại học ông sẽ đón luôn con bé đến đây, như vậy thì khung cảnh ấm áp này sẽ luôn luôn xuất hiện, dù sao thì đại học và chương trình cấp 3 cũng không liên quan nhiều lắm, vấn đề về trụ cột kiến thức của Eun Bi sẽ không còn phải lo ngại nữa. Song Ki-hyun tưởng tượng về sự tốt đẹp của tương lai khi gia đình được ở bên nhau, mà không hề biết rằng, đến khi đó, sẽ có một tên khốn kiếp không biết xấu hổ, giành con gái với ông. Đan nãy giờ cũng lâu rồi, nghỉ một chút đi con, Sandra cười nói, có con gái bên cạnh, bà cảm thấy nháy mắt bao mệt mỏi đều biến đâu mất. Song Ki-hyun đưa đến một ly sữa nóng, uống một chút cho ấm, cảm ơn ba, góc truyện audio.com. Song Ki-hyun mỉm cười xoa đầu Eun Bi, sau đó cầm lên miếng lót ly mà Eun Bi đã hoàn thành hơn phân nửa tán thưởng nói. Eun Bi giỏi quá, miếng lót này rất đẹp, ngày mai ba đem nó đến công ty để sử dụng nhé. Được khen, Eun Bi vui vẻ, hớn hở đáp ứng. Cái thằng U Bin này, không biết lại bày vẽ cái gì, mà đòi em gái đan khăn cho, nếu không Eun Bi đâu phải vất vả như vậy, Sandra ngồi bên cạnh, giọng điệu có vẻ bất mãn nói, thế nhưng thực chất trong lòng thì cũng không oán con trai bao nhiêu, bởi vì bản thân cũng rất muốn nhận một chiếc khăn choàng hoặc bao tay từ con gái. Eun Bi nghe vậy thì chột dạ cúi đầu, trong lòng mặc niệm xin lỗi anh trai. Lúc đầu khi Sandra hỏi tới lý do muốn học đan khăn, có lẽ do thẹn thùng, hoặc do con gái ở tuổi này thường có bí mật với cha mẹ, Eun Bi bất giác giấu việc mình muốn tặng cho Yoon Ji-hoo đi, mà nói dối là Song U Bin muốn quà sinh nhật. Trời tối, cả ba đều ngồi bên cạnh trò chuyện một lúc lâu, sau đó mới trở về phòng. Lần lượt hôn ba mẹ chúc ngủ ngon, Eun Bi mới đóng cửa phòng lại. Cầm lên điện thoại, mỗi khi ở bên cạnh ba mẹ, Eun Bi thường không đem điện thoại, bởi vì cũng như hai người, Eun Bi không muốn bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian gia đình bên nhau, nếu như là Song U Bin có chuyện, anh sẽ gọi trực tiếp vào điện thoại gia đình đặt ở phòng khách. Có 4 tin nhắn mới và 2 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc gọi nhỡ là của Yoon Ji-hoo và Song U Bin, lúc nãy anh có gọi xuống điện thoại ở phòng khách rồi, 4 tin nhắn lần lượt là So Yi Jung nhờ Eun Bi mua giúp anh ấy một thứ đồ sứ ở London kèm theo hình ảnh. Chu Ga Eun thời gian này đang đi học làm gốm, nghĩ cũng biết là vì ai, thuận tiện hỏi Eun Bi có muốn làm cái gì không, cô sẽ làm tặng Eun Bi một cái. Yoon Ji-hoo nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, cũng dặn dò Eun Bi chú ý chăm sóc bản thân và không quên thêm một câu. Nhớ em, ý khác là em mau mau trở về. Còn lại là của Ha Jae Ki-ung, chị ấy nhắn một hàng dài, kể về người mà chị ấy yêu. Lần này Eunbi vừa sang Anh thì Hajia Kyung cũng vừa vặn về Hàn Quốc, hai chị em lại bỏ lỡ nhau, thế nhưng khoảng mấy ngày nữa Eunbi sẽ về Hàn Quốc, chắc hai người sẽ có dịp đi chơi. Gần đây Hajia Kyung luôn miệng để về người con trai khiến chị ấy gặp tiếng sét ai tình, không ngờ người này lại trùng hợp là vị hôn phu của cô. Lần đầu biết yêu Hajia Kyung vô cùng hưng phấn, thường xuyên nhắn tin cho cô em gái thân thiết là Eunbi để chia sẻ niềm vui. Theo như lời của Hajia Kyung, người con trai này tính tình không được tốt thế nhưng lại rất đáng yêu, họ lại trùng hợp là vị hôn phu thê của nhau, quả nhiên là duyên trời định. Eunbi ngẫm nghĩ, mấy ngày nữa mình sẽ về Hàn Quốc, chắc sẽ kịp tham gia hôn lễ của chị ấy. Cô bé lần lượt nhắn tin cho từng người, hứa sẽ mua đồ dùng so y dung, muốn Chu Ga Eun làm cái ly cùng với chúc mừng Hajia Kyung, cuối cùng là gọi điện nói chuyện với Yoon Ji Hu, sau đó mới ngoan ngoãn đi ngủ. Tác giả, đợt trước trà nhầm là bố JJP hôn mê từ lâu rồi, thế nhưng gần đây xem phim lại thì hình như là đợt này mới hôn mê thôi, lỡ rồi thì lấy bối cảnh bố Gu hôn mê lâu rồi và bà Kang thì nói dối ổng chết nha. Góc chuyện audio.com, Eunbi không hề biết người Hajia Kyung nói đến là Gu Jun Pyo, chờ đợi phản ứng của em khi biết điều này. Chuyện đã dần dần đi đến hồi kết, bạn trà vốn không muốn viết quá nhiều tình tiết của BOFO. Nhưng hình như phần đầu hơi lậm nhỉ, vì đây là chuyện của Eunbi và Ji Hu thế nên những tình tiết khác của BOF sẽ được viết qua loa. Khách chương.